Chương 626, khách sáo. Lâm Thị tựa hồ đoán ra tâm tư của nàng, bổ sung thêm, lần trước ngươi tổ mẫu muốn đưa nàng trở về, ý tứ ta hiểu được, bất quá đổi cái chỗ ở nhất ở, giết giết nàng lệ khí, nhưng ăn, mặc ở, đi lại sẽ không quá mức bạc đãi, lần này khác biệt, từ Hồ Trạch dẫn người đi qua trông coi. Ta hiểu, mẫu thân. Hồ Trạch đánh tiểu đi theo Thẩm Lương bên người, trung thành và tận tâm, mặc dù là cái tôi tớ, nhưng tình cảm thượng cùng Thẩm gia nghĩa tử cũng không kém cái gì, mà đối Thẩm gia huynh muội ba người ý muốn bảo hộ rất mạnh. Thẩm Thanh Lan nhớ khi còn nhỏ có một lần nàng vụng trộm chạy ra ngoài chơi, bị một cái đầu đường côn đồ nhìn chằm chằm, chuẩn bị lừa gạt, bị đi ngang qua Hồ Trạch nhìn thấy, dưới cơn nóng giận, đem kia côn đồ đánh được chỉ treo một hơi, sau đó ném đi nha môn. Thẩm Thanh Lan lúc ấy sợ tới mức phát một hồi nóng, sau này rốt cuộc không trộm đi ra ngoài, nhưng từ từ sau đó, Hồ Trạch lại nuôi dưỡng một thói quen, mỗi lần đi ra ngoài đều hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ nhìn thấy Thẩm Thanh Lan lại chạy ra ngoài bị bắt nạt phụ. Cho nên Thẩm Thanh Mộng rơi xuống Hồ Trạch trong tay, có thể nói, đời này tuy sinh vẫn còn chết. Lâm Thị đi sau, Bích Ngọc mới nói, nô tỷ vốn đang cảm thấy, nhị tiểu thư ác như vậy độc, lại còn có thể lưu một cái mạng. Hiện tại suy nghĩ một chút, cái này chàng cũng liền bỏ qua. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Dù sao người đều muốn đi, Lâm Thị cũng mở ra nói, Bích Ngọc liền không hề giấu giếm, tiếp tục nói, tiểu thư còn không biết đâu, lúc ấy tiểu thư rơi núi tin tức truyền đến trong phủ, Hồ Trạch hai lời chưa nói, cưỡi ngựa liền tiến đến Pháp Tuyển tự, hơn nửa đêm một người khắp núi tìm, tìm một ngày một đêm, thẳng đến Nghi Uy tướng quân truyền tin báo bình an mới ngừng. Sau này cha ra là nhị tiểu thư gây nên, Hồ Trạch trực tiếp vọt tới quan nhị tiểu thư phòng ở, không chút khách khí đạp một chân. Nếu không phải mọi người lôi kéo, Hồ Trạch khắc mặc kệ thân phận gì, cũng mặc kệ nam nữ, sợ là lúc ấy liền đem nhị tiểu thư đánh chết. Đại thái thái còn nói muốn phạt Hồ Trạch, nói hắn là cái hạ nhân, không tư cách động tiểu thư. Hồ Trạch liền nói, hắn chỉ nhận thức tiểu thư ngài một cái tiểu thư, những người khác ai dám khi dễ ngài, hắn gặp người liền đánh. Đem đại thái thái tức giận đến quá sức, vẫn là lao ra cố tình cảm, đem Hồ Trạch chi đến nha môn đi, mấy ngày nay đều không ở nhà, hắn sợ. Là còn không biết nhị tiểu thư sau này đánh ngài đâu, bằng không, hừ hừ. Thẩm Thanh Lan trong lòng nóng hừng hực, biết Thẩm Thanh Mộng người này việc này tại chính mình nhân sinh chung như vậy dừng ở màn tre. Cái này trong đêm, trời thu mát mẻ như nước, chính là mộng đẹp thời tiết, Thẩm Thanh Lan thoải thoải mái mái ngủ ngon, tỉnh lại sau. Khí sắc tốt lên không ít. Từ Chiêu tự mình đến đưa bắt tự, cùng ước định tốt 10 ngày sau hạ sính, tin tức đưa đến tiểu viện, mọi người mặt mày hớn hở, bắt phỉ thúy đùa giỡn chơi đùa, náo loạn một buổi sáng mới bỏ qua. Đến buổi chiều, lạnh lùng xuống dưới, Thẩm Thanh Lan lại nhớ tới Lô Dư Dao, lại phái Bích Ngọc đi qua thăm dò bệnh, tiếp Thẩm Chi Tiêu đến xem nàng, cầm một phong thư, kích động kêu mọi mọi chuyện gì tốt cao hứng như vậy. Thẩm Thanh Lan cười. Thẩm Chi Tiêu ngồi xuống, tiếp nhận muội muội đưa tới trà uống một hơi cạn sạch, cười nói, tin à, muội muội của ngươi tin ngươi đoán là ai viết đến. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, còn dùng đoán nha, nhất định là đại ca à, đúng hay không? Thẩm Chi Tiêu vừa sợ lại nản lòng, đem thư đưa qua, ngươi như thế nào lợi hại như vậy nhất đoán ở giữa? Đó là, ta là thần toán tử nha. Thẩm Thanh Lan ngủ đẹp, tâm tình tốt, bóc thư nhìn kỹ, cười đến khỏe miệng thật cao nhất lên, ánh mắt đều híp. Thẩm Chi Tiêu có chút khó chịu, ngươi nói, trước kia ngươi thu được ta cho ngươi viết tin, cũng sẽ vui vẻ như vậy sao? Thẩm Thanh Lan phốc xích một tiếng cười, sảng giọng, nhị ca, ngươi còn ăn đại ca giấm chua nào? Ngươi nếu là muốn biết ta khi đó như thế nào, đi hỏi hỏi mẫu thân nha, mẫu thân còn chuyện cười ta vài lần đâu. Phải không? Coi như còn không biết Lâm Thị cụ thể chuyện cười cái gì, nhưng nhất định là chính mình hy vọng. Thẩm Chi Tiêu lập tức liền đủ hài lòng, vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Lan nhìn xong, hỏi, nhị ca, ngươi khi nào gửi về tin? Thẩm Chi Tiêu nói, không nóng nảy, lúc này không cần tin dịch, Mục Thế Tử mau trở lại kinh, khiến hắn mang đi là được. Thẩm Thanh Lan giật mình, Mục Thế Tử hồi kinh kia hoa hơn đâu, cái này lại là không biết. Thẩm Chi Tiêu sửng sốt, hắn một cái nam tử, như thế nào sẽ nghĩ đến đi lý giải một cô nương động tĩnh, nếu không, ta hỏi một chút Thế Tử đi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy có thể. Nhường Thẩm Chi Tiêu hỏi, so với chính mình mở miệng muốn thuận tiện lại để cho hắn hỏi thăm một chút Mục lao phu nhân tình hình gần đây, hay không cũng muốn cùng nhau rời đi. Lúc này, Đông Mai tại cửa ra vào nói, tiểu thư, Hải Đường tỷ tỷ đến. Thẩm Thanh Lan sửng sốt, Hải Đường nha đầu kia theo Khâu thị lại đây, nói là lao an nhân đưa cho nhị phòng, Lâm thị giữ nàng lại, lại là cung lên, không cho an bài bất kỳ nào việc, Hải Đường cũng không lên tiếng. Sau này Thẩm Thanh Lan nói là nhường nàng lại đây chính mình vườn, nói là nói như vậy, bên này càng không có việc gì có thể làm, thời gian dài, nàng lại thành nhận hình người. Nhanh cho nàng đi vào. Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng đang nói thầm, Hải Đường ẩn thân lâu như vậy, đột nhiên tìm đến mình, hay không cùng Khâu thị bọn người rời đi có liên quan. Thẩm Chi Tiêu thấy nàng có chuyện, đứng dậy muốn đi, Thẩm Thanh Lan cười hỏi, nhị ca, oanh nhi hồi âm ngươi viết không? Thẩm Chi Tiêu vỗ đầu, còn thật quên, muội muội ngươi hồi âm thời điểm, thay ta vấn an. Cái này không thể được, người ta nhưng là tách ra cho ngươi viết thư, ngươi muốn về tin, liền được một mình viết. Cũng đừng làm cho một cái tiểu cô nương chuyện cười cấp bậc lễ nghĩa. Thẩm Chi Tiêu cười khổ cầu xin tha thứ, hảo hảo hảo, ta viết ta viết. Một bên nói thầm một bên đi ra ngoài, ta cùng với một cái mới 6 tuổi tiểu cô nương trò chuyện cái gì cho nàng nói con sói câu chuyện sao? Thẩm Thanh Lan nghe, buồn cười. Hải Đường túi đầu tiến vào, quy củ hành lễ. Hải Đường, ngồi nói chuyện. Thẩm Thanh Lan chào hỏi. Hải Đường lắc đầu, phi phàm không ngồi. Ngược lại quỳ xuống. Thẩm Thanh Lan hoang mang, khom lưng đến phù nàng, ngươi làm cái gì vậy, muốn nói cái gì liền nói cái gì, làm gì quỳ xuống, đây là phạm vào cái gì sai, mới có thể không nói một tiếng trước quỳ xuống? Hải Đường không nhìn nàng vươn ra tay, không chịu đứng dậy, túi người trên mặt đất, tứ tiểu thư, nô tỳ có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói đi. Thẩm Thanh Lan trong lòng không khỏi nhắc lên, cũng không là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Trải qua tìm được đường sống trong chỗ chết sau, nàng mặt ngoài thản nhiên, kỳ thật nội tâm khó tránh khỏi thấp thỏm. Tại người, tại sự tình đều muốn lưu cái tâm nhãn, sẽ không tùy tiện nhận lời cái gì, huống chi đang tại đặc thù thời kỳ. Ai biết Hải Đường có thể hay không nói ra vì Thẩm Thanh Mộng cầu tình lời nói, dù sao các nàng cùng một chỗ nhiều năm, tình cảm tổng so với chính mình nhiều. Hải Đường trầm mặc một lát, mới nói, nô tỳ đến Hội Châu thì lao an nhân từng nói nhường nô tỳ lưu lại, mặc cho thái thái cùng tứ tiểu thư sai phái, nô tỳ lo sợ nghi hoặc bất an, e sợ cho đi sai bước, hạnh phúc được thái thái cùng tứ tiểu thư rộng nhân, chưa bao giờ trách tội, nô tỳ vô cùng cảm kích. Đều là chút lời khách sáo, Thẩm Thanh Lan lặng lặng nghe, chờ nàng nói đến chính sự.